Nhà trọ cực phẩm, chương 153, thoải mái phá kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi cái gì? Trừ phi, có món ăn ngon. So với tất cả đồ ăn trong thiên hạ có nhiều hương vị làm cho người ta say mê, ỉ lại, thậm chí là nghiện. Thứ này rất rõ ràng là không có tồn tại. Quý Tiết nói tiếp, à, vẫn luôn tồn tại. Chính là đám người lãng tử bình thường cả đời cũng không gặp được. Nếu đụng phải thì cũng như thói quen dễ dàng bỏ qua. Huống hồ, loại nữ nhân thế này nam nhân khác rất quý trọng. Đám lãng tử muốn tranh muốn cầu đều không thể. Vì thế lãng tử đa số vĩnh viễn vẫn là lãng tử. Vậy anh thì sao? Không phải cũng là lãng tử hồi tâm sao? Tôi, thế giới này không có được vài lãng tử có thể may mắn như tôi. Tôi đã gặp được cô gái tốt nhất trên thế giới này. Một cô gái tôi sẽ dùng cả đời để săn cô ấy. Đó là, nữ nhân như thế nào? Không có cách nào nói rõ được. Nếu như cậu có thể gặp được thì sẽ thật sự hiểu thôi. Thần kỳ như thế, hắn không tin, không nên nói như vậy. Cô gái kia sẽ làm cho cậu muốn đem chính mình băm ra đưa cho cô ấy ăn luôn. Khụ, vậy tôi cầu Thượng Đế vĩnh viễn đừng để tôi có cơ hội gặp được cô gái như thế. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, cười khổ, hắn không phải là tín đồ của chúa A, nên rõ ràng thượng đế không ngờ thấy lời cầu nguyện của hắn. Ngồi dậy, lấy thuốc lá trên đầu giường ra, hít sâu một ngụm, thở ra một làn sương. Thân đồ, anh em tốt của hắn, thì ra từ trước tới nay hắn đều lừa mình dối người sao? Hắn còn tưởng rằng bản thân không tục tằng hẹp hòi như vậy. Cho dù từ nhỏ đã bị người lớn so sánh với thân đồ, hắn vẫn luôn nghĩ bản thân không cần cũng không ngại. Có thể là tối hôm qua bị cô chọc giận nên trong nháy mắt đáy lòng hắn rất rõ ràng cô nói đúng. Hắn sợ hãi hắn thất bại bởi vì thân đồ. Thân đồ chắc là đã biết từ lâu rồi. Vì thế từ nhỏ thân đồ luôn lựa chọn không giống với hắn. Nghề nghiệp, chức danh, thậm chí là sở thích. Hắn thích cái gì? Hắn am hiểu cái gì? Thân đồ tuyệt đối sẽ không thèm nhìn lướt qua. Ha ha ha ha, hắn lại được người ta bảo vệ chăm sóc đến mức này. Hắn đã làm người nhu nhược không biết gì nhiều năm như thế sao? Xuống giường lấy điện thoại di động gọi điện. Có chuyện gì sao? Giọng nói bình tĩnh. Thân đồ, mình thích Hà Nhạc Nhạc. Vì thế, cô ấy thích cậu. Mình muốn trộm lại lòng của cô ấy từ trên người cậu. Để bù lại lòng tự trọng đã bị tổn thương 20 năm mà bây giờ mình mới phát hiện. Quý Tiết, đừng nói cậu không cố ý làm như vậy. Nghĩ thông suốt điều này đã làm cho mình tức lắm rồi. Cậu đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trên lầu 5, nghe được câu nói từ di động truyền tới. Khóe miệng thân đồ mặc khẽ nhếch lên. Quơ quơ ly rượu trong tay. Nhiều năm nhường nhịn như thế rồi. Tuy rằng đã thành thói quen. Nhưng đúng là không có ý nghĩa gì hết. Mẹ cậu, mẹ mình đã từng đánh mông cậu rồi. Thân, đồ, mặc, con mẹ cậu, còn có việc gì không? Để mình nghĩ một chút. Lão tử hoàn toàn không cần sợ cậu. Nghệ sĩ của lão tử chỉ số thông minh cao hơn cậu. Dáng vẻ của lão tử so với cậu đẹp trai hơn. Công phu trên giường hơn cậu. Tư tưởng so với cậu lãng mạn hơn. So với cậu. Nói trọng điểm đi, cô ấy sẽ là của mình. Cậu có biết, lúc mình muốn làm một cô gái nào đó, cũng không thèm để ý cô ấy là ai. Cậu, vậy cậu nhường cho mình một lần nữa đi. Thân đồ mặc không nói gì nhìn di động. Tên này đúng là có điểm hơn xa hắn, đó chính là độ dày da mặt. Hắn rất hoài nghi, tên này nói lòng tự trọng bị tổn thương hơn 20 năm. Mặc kệ cậu tính làm gì đối với cô ấy. Mình cũng không để ý, còn những người khác cũng muốn cô ấy. Mình nhất định sẽ là người cuối cùng bên cạnh cô ấy. Để điện thoại lại trên bàn ăn. Một ngụm uống cạn ly rượu. Thân đồ mặc đem đồ ăn dư còn sót lại chê bàn bỏ vào thùng rác. Nhìn phòng bếp sạch sẽ như mới. Hà Nhạc Nhạc, cô thích hắn sao? À, cô vậy mà dám đùa giỡn. Quý Tiết xoay vòng. Lấy hắn làm tấm kiêng. Nhưng tiền thuê của hắn rất cao đó. Mặt khác, vì sao Quý Tiết lại tỉnh ngủ? phát hiện ra vấn đề ẩn giấu hơn 20 năm. Bởi vì, cô sao? Phòng bếp lầu 1, Hà Nhạc Nhạc đã tắm xong thay đổi quần áo. Thu dọn phòng bếp, chuẩn bị quậy trứng một lần nữa. Lần này không có người quấy rầy, tự nhiên tiến hành rất liền mạch lưu loát. Đem trứng đã quậy bỏ vào lò nướng. Đặt thời gian, nhiệt độ, cô liền dựa vào kệ bếp nghỉ ngơi một chút. Đau, thân thể vừa dựa vào kệ bếp đã đau nhức vô cùng, không được nghĩ. Không cần nghĩ, cho dù thân thể bị lưu lại vô số dấu vết, cô cũng không cần nhớ lại. Trong lòng không được để lại oán hận. Không sao hết, không có việc gì hết. Coi như là hai cái gậy massage. Hà Nhạc Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống. Lẳng lặng nhìn lò nướng chờ đợi. Nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên vách tường vang lên từ từ. Mí mắt càng ngày càng nặng. Trong bóng tối, ánh mắt giống như có gì đó che lại không thể mở ra. Hai tay bị thứ gì đó cột vào phía sau. Hà Nhạc Nhạc đang muốn giãy giụa. Thân thể lại bay lên không? Giống như bị ai đó ôm lên. Ai, dưới thân đột nhiên bị cự vật nóng như lửa xỏ xuyên qua không đau. Lại chướng đến mức cô cử động một chút cũng không dám. Lời nói của tác giả, gần đây đều là thịt. Thịt, trời ơi, cuối cùng là Nhạc Nhạc nằm mơ. Mất công có người hiểu lầm Tần Chi Tu. Cũng giải thích hiểu lầm của mấy nam nhân kia. Cách chương.